mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, đệ 1079 chương báo ứng. Xong, Phương đạo trưởng trong lòng căm giận nhiên, thế nhưng bị một cái nữ quỷ từ nghèo, thở hồng hộc mà chất vấn nói. Kia thái gia lại là sao lại thế này? Anh liếc mắt nhìn hắn, thái gia, cười lạnh một tiếng, không có trực tiếp trả lời. Nàng nào có như vậy đại năng lượng đi đối phó giống như nguy nga núi cao giống nhau thái gia. Nàng bất quá là thuận theo thời cuộc mà thôi. Chính bọn họ cho rằng từ địa phương đến trung ương đều có người. Tự cho là có thể chỉ tay che, làm như vậy nhiều sa đọa sự, cũng nên đến bọn họ xui xẻo lúc, mà nàng chỉ là thoáng chỉ dẫn một chút những cái đó hóa thành ác quỷ. Bởi vì những cái đó ác quỷ nguyên bản cũng cùng thái gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên bọn họ biến thành quỷ. Chuyện thứ nhất đương nhiên là đi quấn lấy thái gia lạc. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Vân Vân cấp Tố Tân truyền âm nói. Đại khái 20 năm trước, anh cùng trượng phu Đoạn Tranh sinh hoạt ở L Thành. Đoạn Tranh là lái xe giường. Anh là một nhà hàng người phục vụ. Cha mẹ đã về hưu. Sinh hoạt thập phần bình tĩnh. Một lần, có một bàn khách nhân mang theo cái 6-7 tuổi hài tử ở anh công tác tiệm cơm ăn cơm. Hài tử ở bên trong nơi nơi chạy loạn, vì thế anh liền đối kia hài tử không thể chạy loạn. Kia hài tử liền đi theo mẫu thân cáo trạng có người khi dễ hắn. Hài tử mẫu thân đi lên liền phiền anh một bạt tai. Đương người phục vụ thường xuyên gặp được đủ loại khách nhân. Tuy rằng có chút ủy khuất, nhưng là nhẫn cũng đã vượt qua, lần đó lại không biết sao bị có người dùng di động quay chụp xuống dưới. Còn truyền tới trên mạng, mọi người sôi nổi khiển trách kia đối mẫu tử, thậm chí còn muốn thịt người, kia mẫu thân lại lần nữa đến tiệm cơm tìm được nàng. Muốn nàng vì thế trả giá đại giới. Một tháng sau, liền ở anh cho rằng sự tình đã qua đi sau. Đột nhiên truyền đến cha mẹ té ngã liêu tin tức, là ở công viên, mấy cái lão nhân lão thái thái nhóm nổi lên tranh chấp. Cũng không biết là ai xô đẩy một phen, bọn họ bị lan đến, liền té ngã, cha mẹ ở một tòa thành thị, nhưng là không có trụ cùng nhau. Anh được đến tin tức liền mang lên vừa mới phát tiền lương cùng với thẻ ngân hàng vô cùng lo lắng. Đuổi đi, như vậy cấp, đương nhiên là muốn đánh. Chính là cố tình một chiếc sĩ đều không có, cũng chỉ có thể ngồi xe buýt, sau đó liền gặp được một đám người cố ý đem nàng xô đẩy đến một bên. Đoạt đi rồi nàng đồ vật, dùng đao buộc nàng ra thẻ ngân hàng mật mã, những người đó đi rồi, nàng khóc lóc chạy ra, cầu mọi người gọi điện thoại giúp nàng báo nguy, không có người lý nàng, rồi sau đó một cái thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên đã đi tới. Hắn mụ mụ nơi đó có di động, vì thế anh liền theo đi. Kia thiếu niên dùng dây thừng lạc chết nàng, thẳng đến hai sau mới bị người phát hiện. Cảnh sát không có bất luận cái gì chứng cứ, liền vẫn luôn treo ở nơi đó. Đoạn Tranh cha mẹ bởi vì cứu giúp trễ đã chết, thê tử cũng không đoan bị sát hại. Trong lòng bi thống có thể nghĩ, vì thế Khuynh Tẫn sở hữu lực lượng đi tra tìm manh mối. Rốt cuộc tìm được một ít manh mối, sau đó liền tới rồi một bát người vọt tới trong nhà. Ngược đánh mấy cái khi, thiếu chút nữa đánh chết, thì thật lúc ấy những người đó hẳn là chính là tưởng đem hắn đánh chết đi. Nhưng là hắn mệnh không nên tuyệt, nhặt về một cái mệnh, hắn như cũ không chịu từ bỏ, còn muốn vì thê tử báo thù, liền gặp một vị đạo nhân, hắn hiện tại đi bất quá này đây chứng đánh thạch. Đối phương khí vận như buổi trưa, hơn nữa hắn thê tử liền phải hồn phi phách tán, đến lúc đó liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng chưa anh hắn lúc này mới mang theo từ thê tử cho. Cốt làm thành linh bài ẩn cư ở Sơn Thôn, anh linh phách trung quy không có tiêu tán, tiến vào oan linh đạo, ta thành nàng dẫn độ người, tiền đề là bình ổn nàng oan khuất, sự tinh cùng kia đối mẫu tử có quan hệ. Bọn họ sau lưng chính là thái gia, thế gian này chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng cũng không sẽ vắng họp, lý rõ ràng, thiện ác đến cùng chung có báo. Ngay ngắn lúc này tâm tình rất là trầm trọng, không nghĩ tới thế nhưng dắt ra một cọc như vậy án tử. Này lanh lành càn khôn hạ còn có người chỉ tay che. Hắn hoãn hoãn cảm xúc, đối anh nói, ngoặc kép, như thế xem ra, vừa rồi thật là ta trách lầm ngươi, nhưng là ngươi cũng nên rất rõ ràng. Người quỷ thù đồ, nghĩ đến ngươi vì bảo trì chính mình bản tâm cùng thanh tỉnh ý chí. Thực gian nan mà chống cự đến từ thế giới này lực lượng đi. Người oán hận cùng báo thù chi tâm càng nặng, thế giới này gia tăng ở trên người của ngươi lực lượng liền càng nặng. Những cái đó hãm sâu báo thù toàn trong ổ quỷ hồn. Hiếm khi không có biến thành ác linh, lấy ngươi tạo hóa cùng ngộ tính. Về sau tiến vào luân hồi có lẽ có thể kích hoạt kiếp trước ký ức cũng không chừng. Lại đến một phen cơ duyên, đó chính là đại tạo hóa. Nữ quỷ hơi có chút ngoài ý muốn, nàng đang muốn lời nói. Đoạn Tranh nhìn phía Ngay Ngắn, đột nhiên nói, ngươi chính là cái kia tha phương đạo nhân. Ngay Ngắn nhìn về phía cái kia vẫn luôn muốn lộng phá hắn linh võng què chân hán tử. Có chút nghi hoặc, ngươi, hắn thường xuyên đều ở tha phương, chính là làm chính mình đa tạ rèn luyện, mỗi gặp qua như vậy nhiều người, thật sự vô pháp nhớ lại trước mặt nam tử. Đoạn Tranh kích động nói, ta chính là cái kia, mệnh không nên tuyệt a, là ngươi ta thê tử cơ duyên không cạn, muốn thủ linh bài, ta vẫn luôn thủ, ta quả thực chờ tới rồi này một. Ngay Ngắn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nga, nguyên lai là ngươi a, ha ha, thật đúng là tạo hóa a, ai, nay lần này thật là khứu lớn, hắn biết chính mình đệ tử ghét cái ác như kẻ thù. Đối quỷ vật một sợi giết chết bất luận tội, lúc trước nghe hắn giảng tố, này nữ quỷ hại vô số sinh linh, thực sự một cái tội ác tày trời ác quỷ. Cho nên vừa ra tay liền trước đem đối phương chế trụ. Cũng may mắn hắn dùng chính là thúc linh võng, chính là giam cầm trụ đối phương, mà không phải nghe theo đệ tử lời nói trực tiếp dùng tịnh linh bình. Bởi vì một khi thu vào tịnh linh bình, liền trực tiếp bị luyện, vừa rồi nữ quỷ ở đau tố chính mình làm những chuyện như vậy khi hắn dùng chính mình chiếu tâm kính giám sát, không có dối. Đặc biệt là đối phương ở nói, vô dụng quỷ lực mê hoặc khi. Chiếu tâm kính thượng thập phần bình tĩnh, quỷ vật hại người, nhất thường dùng thủ đoạn đó là mê hoặc cùng chế tạo ảo cảnh. Này hai dạng khác biệt đều không có, vậy không thể nàng hại chết người. Cuối cùng, Ngay Ngắn phá đất hoang cho hứa hẹn, nơi này, ngươi thật sự không cần thiết lại lưu lại đi, nếu ngươi thật sự là không bỏ xuống được. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi làm những cái đó lui qua ứng có trừng phạt trừ bỏ đối nữ quỷ một nhà tha tao ngộ. Rất là chấn động ở ngoài, còn bởi vì nguyên lai đây cũng là chính mình vài thập niên trước ở trong lúc vô tình gieo nhân. Lúc ấy hắn tính ra kia nam tử có một hồi kiếp nạn. Vài thập niên sau có lẽ có sở chuyển cơ, vì thế thuận miệng một. Lại không nghĩ rằng nam tử thế nhưng thật sự đem hắn câu nói kia tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Cũng thật sự cho hắn thê tử Tranh đến một đường cơ duyên. Tố Tân giấu ở bên cạnh đứng một hồi, liền đối Vân Vân, chúng ta đi thôi, đi xem cái kia bị thương hồn phách người thế nào. Vân Vân nhìn giữa sân tình hình, có chút sờ không được đầu óc, kia nơi này, Tố Tân cười nói, mà đều có công đạo ở. Ngươi xem kia thầy trò hai người, rõ ràng sư phụ so đồ đệ cốt linh đại gia rất nhiều. Vì cái gì thoạt nhìn sư phụ chỉ là một cái thanh tráng niên, mà đồ đệ đã từ từ già đi. Đây là đức hạnh cùng tạo hóa chi công a, mỗi người đều có chính mình phong cách hành sự cùng nguyên tắc. Chỉ cần lo liệu lâm công đạo chính khí, không cần thiết đem chính mình kia một bộ áp đặt cùng nhiễu loạn đừng tha bước đi. Tố Tân trong lòng cũng càng thêm kiên định chính mình tác pháp. Gặp chuyện ngàn vạn không cần manh động, tĩnh xem này biến, read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái.